là ở hỗn nguyên cảnh tứ trọng thiên. Vị lão giả áo bào đỏ này là trưởng lão chính thức của đấu trường ngầm, chuyên duy trì trật tự. Khi ông ta xác nhận tu vi thật sự của Diệp Phong, vô số người xung quanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Thật sự chỉ là hỗn nguyên cảnh tứ trọng thiên sao? Vậy làm sao có thể sở hữu thực lực khủng bố đến vậy? Quả thực là không thể tin nổi. Vút, ngay lúc mọi người còn đang chấn động, Diệp Phong đưa tay vơ một cái. Thu thi thể của gã đại hán đầu trọc vào trong nhẫn chữ vật, rồi âm thầm dùng thôn phệ chi lực nuốt chửng toàn bộ công lực và huyết khí của gã. Sao hắn lại thu thi thể của gã đại hán đó đi? Không ít người có mặt ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong nhìn một vòng xung quanh, nói, ta tôn trọng mỗi một đối thủ của mình. Ta thu lại thi thể của hắn, sau này sẽ đích thân mai táng. Lời vừa dứt, ánh mắt của không ít người nhìn Diệp Phong bỗng trở nên có phần kính nể. Đồ giả nhân giả nghĩa. Bên trong Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, một nam tử áo xanh trong nháy mắt đã nhảy lên đài. Hắn tay cầm một cây côn bổng đen nhánh, toàn thân tỏa ra khí tức tu vi hỗn nguyên cảnh cửu trọng thiên mạnh mẽ, gầm lên, ta là Lương Phi Phàm, đường chủ của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, báo thù cho huynh đệ của ta. Phi Phàm ca, cẩn thận, một đám thành viên của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn xung quanh đều lo lắng hô lên. Dù sao thì chiến lược mà Diệp Phong vừa thể hiện quả thực có chút đáng sợ, khiến người ta phải e dè. Lương Phi Phàm cười lạnh, nói, không cần lo lắng, chiêu thức mà tiểu tử kia vừa dùng để giết tên đầu trọc, có lẽ là đại chiêu mà hắn đã mưu đồ từ lâu. Bây giờ năng lượng của hắn có lẽ đã hao tổn gần hết, ta nhất định phải giết được tên tiểu tử này, báo thù cho huynh đệ. Đối với Diệp Phong mà nói, việc đám cường giả của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn này lần lượt lên chịu chết, quả là một chuyện tốt, vì vậy lúc này Diệp Phong nhìn kẻ tự xưng là đường chủ Lương Phi Phàm của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn ở phía đối diện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói, ra tay đi, để xem cuối cùng ai sẽ giết ai. Lúc này, kiếm hồn đã nhận được 10 vạn thần tinh tiền thưởng cho 10 trận thắng liên tiếp và quay trở lại khán đài. Long Linh quận chúa nhìn cảnh tượng trên đài giao đấu, cất tiếng hỏi, kiếm hồn, huynh thấy Diệp Phong có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận? Kiếm hồn suy nghĩ một hồi rồi đáp, ít nhất cũng phải gấp đôi ta. Có thể thắng liên tiếp 20 trận. Nhưng mà, Diệp Phong bây giờ vì ta mà chọc phải Cuồng Lãng Dòng binh đoàn. Bọn chúng là một đại dòng binh đoàn có thế lực khá mạnh trong thành băng xương. Nếu cường giả của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn liên tục lên thách đấu, có thể sẽ tiêu hao rất lớn linh lực của Diệp Phong. Cho nên ta cũng không đoán chắc được cuối cùng cậu ấy có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Dù sao thì ta đến trận thứ 10, linh lực cũng đã gần cạn, không thể chiến đấu tiếp được nữa. Long Linh quận chúa khẽ gật đầu, rồi nói, ta cảm thấy với thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong, chiến lực thật sự của cậu ấy có lẽ là vô địch trong cấp hỗn nguyên cảnh. Kiếm hồn cũng gật đầu đồng tình, Diệp Phong sư đệ có thể nói là đồng cấp vô địch. Nhưng mỗi trận đấu chắc chắn đều có tiêu hao. Cho dù trong Cuồng Lãng Dòng binh đoàn có cao thủ vượt qua hỗn nguyên cảnh cũng không thể lên sàn đấu này. Nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ không ngừng cử ra các thành viên tu vi hỗn nguyên cảnh cửu trọng thiên. Thậm chí là hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn để liên tục tiêu hao linh lực của Diệp Phong. Đây là một vấn đề vô cùng then chốt, không biết Diệp Phong có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không. Nghe kiếm hồn nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Long Linh quận chúa lại thoáng hiện vẻ lo lắng, nàng thậm chí còn không kìm được mà truyền âm cho Diệp Phong trên đấu trường, Diệp Phong. Cậu nhất định phải cẩn thận đám người Cuồng Lãng Dòng binh đoàn dùng chiến thuật tiêu hao, sau đó bất ngờ ra đòn trọng thương giết cậu. Diệp Phong. Khi nào thể lực không chống đỡ nổi, nhất định đừng tiếp tục chiến đấu nữa, hãy mau chóng xuống đài, an toàn là trên hết. Diệp Phong nghe được lời truyền âm của Long Linh quận chúa, không khỏi mỉm cười đáp lại, không sao đâu, quận chúa không cần quá lo lắng. Cứ xem ta dạy dỗ đám cao thủ rởm của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn này như thế nào. Long Linh quận chúa nghe thấy những lời bá đạo tự tin này của Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ có phần bất đắc dĩ, vậy được, cậu nhất định phải cẩn thận. Chờ lần thách đấu này kết thúc, ta sẽ đưa cậu đến hoàng cung của băng xương thần quốc chúng ta, đến phủ của ta làm khách, ta sẽ pha cho cậu loại trà thiên sơn ngon nhất. Lúc này, giọng điệu của Long Linh quận chúa không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, mà lại tràn đầy sự dịu dàng của một tiểu nữ tử hiếm thấy. Kiếm hồn ngồi bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi ngẩn người, huynh ấy ngờ vực nhìn Diệp Phong sư đệ trên đài và Long Linh quận chúa dưới đài. Thầm nghĩ giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết. Nếu không sao lại trở nên thân mật như vậy. Nhưng rồi kiếm hồn lại lẩm bẩm, Diệp Phong sư đệ và Long Linh quận chúa cũng thật xứng đôi, dù sao Diệp Phong sư đệ cũng là kỳ tài trăm năm khó gặp. Mà bản thân Long Linh quận chúa cũng thiên tư bất phàm, thân phận lại vô cùng cao quý, là con gái của cửu vương gia trong hoàng thất Băng Xương Thần Quốc. Được Băng Xương Đại Đế phong làm quận chúa, ngay lúc kiếm hồn đang thầm suy đoán, ầm ầm, trên đài thách đấu, đường chủ Lương phi phàm của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn đã ra tay. Tên tiểu tử đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Lương phi phàm gầm lên, cây côn bổng màu đen trong tay lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh ngút trời, hung hăng tấn công về phía Diệp Phong. Nếu các ngươi, Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, đã kiêu ngạo như vậy, thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi một bài học. Diệp Phong cũng không chút do dự, trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, tung một quyền hung hãn về phía trước. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong va vào cây côn bổng màu đen trong tay Lương phi phàm, lập tức bùng nổ một lực lượng kinh thiên động địa. Cỗ lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt đã đánh nát cây côn bổng của Lương phi phàm. Cái gì? Thấy cảnh này, trong mắt Lương phi phàm lập tức hiện lên vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn không kìm được mà gầm lên, cây côn bổng này của ta được rèn từ vạn năm hàn thiết trên Hàn Sơn, phẩm cấp gần như tương đương với pháp bảo đỉnh phong của Hỗn Nguyên cảnh. Sao có thể bị ngươi, một tên tiểu tử nhân tộc, một quyền đánh nát? Giờ phút này, nội tâm Lương phi phàm có thể nói là vô cùng run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Phong vừa rồi chỉ là dùng một đòn tấn công đã mưu đồ từ lâu mới giết chết được gã đại hán đầu trọc. Nhưng bây giờ xem ra, vị thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này, chiến lực thật sự khủng bố đến cực điểm, mỗi cử động đều có thể giải phóng ra năng lượng ngút trời, mang theo lực phá hoại vô song. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Lương phi phàm ở đối diện, nói, Cuồng Lãng Dòng binh đoàn các ngươi dám lên bao nhiêu người, ta sẽ giết bấy nhiêu người. Ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong chợt lóe lên trước mặt Lương phi phàm, tung một quyền, lập tức oanh sát hắn. Thi thể bị Diệp Phong thu ngay vào nhẫn chữ vật, rồi âm thầm thôn phệ. Sau khi hấp thu huyết khí công lực của gã đại hán đầu trọc và Lương phi phàm, tu vi của Diệp Phong đã thâm hậu hơn không ít, vậy mà trong nháy mắt đã đột phá. Từ Hỗn Nguyên cảnh tứ trọng thiên, đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng vì lúc này tất cả mọi người đều đang trong trạng thái chấn động, nên rất ít người cảm nhận được sự thay đổi tu vi của Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong cũng đang đứng trên đài đấu cao, khoảng cách với khán đài xung quanh cũng không nhỏ. Cái gì, phi phàm ca cũng chết rồi. Làm sao bây giờ, tên tiểu tử này quá ngông cuồng. Nhưng thực lực của hắn ở trong Hỗn Nguyên cảnh gần như là vô địch. Lúc này, một đám cao thủ của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn đứng xung quanh, ai nấy đều hoảng hốt. Bởi vì chiến lực mà Diệp Phong thể hiện, thực sự quá kinh khủng. Ở cùng cấp bậc căn bản là một sự tồn tại không có đối thủ. Lúc này, Diệp Phong trên đấu trường này cũng đã thắng liền hai trận. Hắn nhìn xuống đám người của Lãng Dòng binh đoàn, cười nói, sao vậy? Sợ rồi à, đến một người lên đài cũng không có sao. Ngươi, bị Diệp Phong khích tướng như vậy, tất cả mọi người của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn đều lộ vẻ tức giận sâu sắc. Lúc này, một nam tử cao lớn mặc hắc giáp trong Cuồng Lãng Dòng binh đoàn đứng dậy. Tu vi trên người hắn rõ ràng là Hỗn Nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đã sắp bước vào hợp đạo cảnh phía trên Hỗn Nguyên cảnh, nhưng lại chưa hoàn toàn bước vào. Hẳn là thuộc cấp độ nửa bước hợp đạo cảnh, nam tử cao lớn mặc hắc giáp này vừa xuất hiện, liền lập tức bước lên đài giao đấu. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức khủng bố vô cùng nguy hiểm khiến người ta run sợ. Lại là Hắc Khải, đây chính là đệ nhất đường chủ mạnh nhất trong Cuồng Lãng Dòng binh đoàn. Không ngờ Hắc Khải, một cường giả nửa bước hợp đạo cảnh như vậy, lại trực tiếp bước lên đấu trường thách đấu cấp Hỗn Nguyên cảnh. Nửa bước hợp đạo cảnh có thể coi là một cấp độ tu vi lách luật, vì chưa phải là hợp đạo cảnh thực sự, nên có thể tham gia thi đấu cấp Hỗn Nguyên cảnh. Nhưng làm như vậy rất dễ bị khán giả xung quanh cho là kẻ vô sỉ, là lấy lớn hiếp nhỏ. Hắc Khải của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn lần này, cho dù phải chịu đựng sự chửi bới của người xem xung quanh, cũng phải lên sàn. Xem ra là thật sự đã bị chọc giận. Muốn mau chóng giết chết tên tiểu tử áo trắng kia. Lúc này, vô số khán giả xung quanh đều xôn xao bàn tán, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử áo trắng kia có lẽ sẽ trực tiếp nhận thua thôi. Có người suy đoán như vậy, nhưng lúc này, khi Hắc Khải, một cao thủ nửa bước hợp đạo cảnh cường đại, đứng trên đấu trường. Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lên tiếng nói, cao thủ cấp nửa bước hợp đạo cảnh, xem ra trận chiến tiếp theo sẽ rất thú vị. Cái gì? Tên tiểu tử áo trắng này nói vậy chẳng lẽ là không nhận thua? Muốn chấp nhận thách đấu của một cao thủ nửa bước hợp đạo cảnh cường đại? Mọi người xung quanh nghe thấy lời Diệp Phong, lập tức không kìm được kinh hô. Dưới đài, Kiếm Hồn và Long Linh quận chúa cũng không khỏi biến sắc. Diệp Phong có chút quá bốc đồng rồi, Long Linh quận chúa nói, giọng điệu dường như có chút lo lắng. Dù sao đối phương cũng là Hắc Khải, đệ nhất đường chủ rất có danh tiếng trong Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, sở hữu tu vi nửa bước hợp đạo cảnh cường đại. Nghe nói chiến lược thật sự của hắn còn vượt qua cả cảnh giới của bản thân, là một cao thủ vô cùng khủng bố, ngay cả trong toàn bộ đấu trường ngầm này cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Thường xuyên có thể thắng liên tiếp mấy chục trận ở khu thách đấu. Kiếm Hồn lúc này sau một thoáng kinh ngạc, liền lên tiếng nói, Long Linh quận chúa, người không cần lo lắng như vậy. Diệp Phong sư đệ tuy còn trẻ, nhưng cậu ấy không phải là kẻ cuồng vọng tự phụ. Cậu ấy sở dĩ nói ra những lời nghe có vẻ ngông cuồng như vậy, là bắt nguồn từ sự tự tin mạnh mẽ của mình. Ta cảm thấy Diệp Phong sư đệ không phải là một người không đáng tin cậy. Cho nên chúng ta bây giờ đừng vội kết luận là cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, cứ tiếp tục chờ xem là được. Long Linh quận chúa nghe Kiếm Hồn nói vậy, cũng khẽ gật đầu. Dù sao, một kẻ dám đối đầu với cả chư thần hội, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, không ít khán giả xung quanh lại cho rằng Diệp Phong lần này chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Bởi vì Diệp Phong đã liên tục chiến đấu với gã đại hán đầu trọc và Lương Phi Phàm trong hai trận trước, có thể đã tiêu hao không ít linh lực. Trận thứ ba này lại lập tức đụng phải đệ nhất đường chủ Hắc Khải của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, nói không chừng sẽ bị Hắc Khải tàn sát không thương tiếc. Ta muốn đặt cược Hắc Khải thắng. Đúng vậy, ta cũng muốn đặt cược 10 vạn thần tinh, cược Hắc Khải thắng. Cho ta thấp với, ta cũng muốn đặt cược 3 vạn thần tinh, đây chính là cơ hội kiếm tiền tốt. Trong chớp mắt, đông đảo khán giả xung quanh vậy mà lại chủ động bắt đầu đặt cược. Thực ra ở khu vực thách đấu này, khán giả có thể không cần đặt cược, vì tiền thưởng cuối cùng là do thế lực chính thức của đấu trường ngầm chi trả. Nhưng bây giờ rất nhiều khán giả cảm thấy trận đấu này Diệp Phong chắc chắn sẽ chết. Hắc Khải, một nhân vật nổi danh ở đấu trường ngầm, tuyệt đối sẽ thắng. Vì vậy, rất nhiều khán giả lúc này đều đồng loạt đặt cược vào Hắc Khải, rõ ràng là rất tin tưởng vào vị cường giả tiền bối này. Đáng ghét, Kiếm Hồn nghe thấy gần như tất cả khán giả xung quanh đều đặt cược vào Hắc Khải, không ai coi trọng Diệp Phong, hắn lập tức nổi giận, hét lớn, ta muốn đem toàn bộ tài sản của ta. 50 vạn thần tinh, toàn bộ đặt cược vào Diệp Phong, ta cược Diệp Phong thắng. Ngay lúc khán đài đang sôi sục vì việc đặt cược, trên đài giao đấu rộng lớn, Diệp Phong và Hắc Khải đứng đối diện nhau từ xa, Hắc Khải tỏa ra khí tức tu vi vô cùng cường đại. Lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong ở đối diện, cười một cách tàn khốc, người rất có dũng khí, vậy mà không trực tiếp xuống đài, mà lại chấp nhận thách đấu của bản tọa. Nhưng thứ dũng khí ngây thơ này, lại cho bản tọa cơ hội giết chết ngươi. Bây giờ ngươi đã không còn thời gian để hối hận nữa rồi. Người sẽ lập tức bị bản tọa nghiền nát. Ông, giờ phút này, khí tức tu vi nửa bước hợp đạo cảnh cường đại tỏa ra từ người Hắc Khải, tựa như mây đen phủ trời, từ trên cao ép xuống, mang theo một cảm giác nặng nề và áp bức vô song. Đối với Hắc Khải mà nói, việc Diệp Phong dám đại chiến với hắn chẳng khác nào đang tìm cái chết. Giết, trong nháy mắt, Hắc Khải đã ra tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đen khổng lồ, cả người hắn biến thành một tia chớp đen. Lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, vung đao chém xuống một cách tàn nhẫn. Giống như một dãy núi đen sụp đổ, mang theo lực phá hoại và uy áp vô song. Cùng lúc đó, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, hắn lập tức thi triển Sơn Hà Đại Ấn, ầm ầm lập tức, một tòa Sơn Hà Đại Ấn vô cùng nguy nga xuất hiện trong hai tay Diệp Phong. Được hắn đẩy nhanh về phía trước, tựa như một ngọn núi hùng vĩ không gì sánh bằng, có thể nghiền nát tất cả trên bầu trời. Ầm ầm, cả hai va chạm. Phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời đất, khiến màng nhĩ của đông đảo người xem xung quanh như muốn rách toạc. Quái lực loạn sát, trong chớp nhoáng, thanh trường đao màu đen trong tay Hắc Khải bỗng kích phát một luồng quái lực thần bí. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn liên tục chém ra hàng vạn đạo đao quang màu đen đáng sợ, dường như có thể chém nát tất cả không gian cũng như muốn vỡ vụn. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức kích hoạt Hắc Tê Khải Giáp, rắc gần như chỉ trong nháy mắt, bề mặt cơ thể Diệp Phong được bao phủ bởi từng lớp vảy màu đen. Mang một cảm giác kim loại, giống như được đúc từ loại thần thiết màu đen cứng rắn nhất thế gian, có thể chống lại lực xung kích và lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng vạn đao quang màu đen đã chém lên người Diệp Phong. Nhưng lúc này, hắn đã khoác trên mình Hắc Tê Khải Giáp, bề mặt bộ giáp cứng rắn đã chặn đứng tất cả đao quang. Keng keng keng, những đao quang kinh khủng đó căn bản không thể nào chém rách được lớp phòng ngự của Hắc Tê Khải Giáp. Vì vậy chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã lao thẳng đến trước mặt Hắc Khải, rồi thi triển Sơn Hà Đại Ấn. Ầm ầm, ngọn núi khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, bị Diệp Phong hung hăng nện vào người Hắc Khải. Rắc rắc, bộ hắc giáp mà Hắc Khải đang mặc, không phải là loại bảo giáp Hắc Tê nhất tộc quý giá và đáng sợ như của Diệp Phong, mà chỉ là một loại giáp của Rong Binh Đoàn bình thường. Cho nên trong khoảnh khắc này, Sơn Hà Đại Ấn của Diệp Phong đã đánh cho bộ giáp trên người Hắc Khải vỡ vụn từng mảnh. A, à, gần như ngay sau đó, Hắc Khải phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Cả người hắn bị những mảnh vỡ của bộ giáp đâm thủng, huyết nhục xương cốt đều bị xuyên thấu. Đây là một loại thống khổ vô cùng khủng khiếp, khiến cho một siêu cấp cao thủ nửa bước hợp đạo cảnh như Hắc Khải cũng phải hét lên thảm thiết. Xích Mãng Cự Kiếm, ngay khoảnh khắc này, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm, lập tức chém mạnh xuống. Oanh, một luồng kiếm mang màu đỏ thẫm vô cùng kinh khủng, hiện ra hình dạng một con mãng xà khổng lồ, từ trong Xích Mãng Cự Kiếm tuôn ra, lập tức chém trúng Hắc Khải đang đau đớn gào thét. Phập, kèm theo một tiếng huyết nhục xương cốt vỡ vụn, toàn bộ thân hình Hắc Khải bị chém thành hai nửa, chết thảm ngay trên đấu trường. Một siêu cấp cao thủ nửa bước hợp đạo cảnh đã bị diệt. Cái gì, một siêu cấp cao thủ như Hắc Khải, vậy mà lại chết nhanh như vậy? Quá kinh khủng, sao có thể như thế được? Hắc Khải là một tồn tại cường đại cấp nửa bước hợp đạo cảnh. Tên tiểu tử áo trắng kia chẳng qua chỉ là hỗn nguyên cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy đã giết chết một siêu cấp cao thủ như Hắc Khải? Xong rồi, xong rồi. Ta đã cược toàn bộ gia sản vào Hắc Khải, lần này ta thua sạch rồi. Gần như chỉ trong nháy mắt, khắp khán đài xung quanh đấu trường vang lên một trận gào khóc thảm thiết. Tất cả khán giả lúc này đều không kìm được mà gào lên, mắt ai nấy đều thua đến đỏ ngầu. Bởi vì gần như tất cả mọi người đều đặt cược vào Hắc Khải. Nhưng không ai ngờ Hắc Khải lại thua thảm hại như vậy, thậm chí là bị một kiếm chém chết, mọi người đều cho rằng Hắc Khải sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Dù sao Hắc Khải của Cuồng Lãng Rong Binh Đoàn này, ở cấp nửa bước hợp đạo cảnh, có thể nói là tồn tại đỉnh cao trong các cuộc thi đấu thách đấu cấp hỗn nguyên cảnh. Vậy mà lại thua trong tay một tên tiểu tử tân binh dường như mới đến đấu trường ngầm này. Hơn nữa còn mất mạng ngay tại chỗ, không thể không nói là vô cùng chấn động. Tốt, tốt, tốt, ta biết ngay Diệp Phong sư đệ sẽ không làm ta thất vọng. Kiếm Hồn lúc này thì lại cười lớn, bởi vì huynh ấy là người duy nhất ở đây đặt cược Diệp Phong thắng. Bây giờ Diệp Phong đã thật sự thắng, vậy thì tất cả tiền cược sẽ giúp huynh ấy kiếm được một khoản lợi nhuận cách xù gấp mười mấy lần. Huynh ấy đã đặt cược đến 50 vạn thần tinh, lần này trong nháy mắt có thể kiếm được gần 500 vạn thần tinh. 500 vạn thần tinh đó, đây chính là một khối tài sản khổng lồ. Long Linh quận chúa lúc này trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì nàng thật sự không ngờ, Diệp Phong lại cường đại đến vậy. Loại chiến lược này, cho dù là trong số các hoàng thất tử đệ của Băng Xương Thần Quốc, cũng tuyệt đối là người nổi bật ở cùng cấp độ. Kiếm Hồn cười lớn nói với người trên đài cao, Diệp Phong. Ta kiếm được 500 vạn thần tinh, sẽ chia cho ngươi một nửa. Chúng ta phát tài rồi. Long Linh quận chúa lúc này đột nhiên có chút hối hận, tại sao lúc đó mình lại không đặt cược. Nếu không thì bây giờ tuyệt đối có thể kiếm được gấp mấy chục lần số tiền mình đã cược. Lúc này trên đài cao, Diệp Phong nhìn về phía Kiếm Hồn dưới đài, cười nói, lát nữa khi ta chiến đấu, huynh cứ tiếp tục đặt cược, tiền thắng được chúng ta chia 5 năm. Diệp Phong nói xong, liền thu thi thể Hắc Khải mà mình vừa chém giết vào nhẫn chữ vật, sau đó trong nhẫn chữ vật thôn phệ toàn bộ huyết khí tinh hoa và công lực của Hắc Khải. Hắc Khải nửa bước hợp đạo cảnh, công lực tu vi một thân có thể nói là vô cùng hùng hậu. Tu vi của Diệp Phong lúc này lại một lần nữa đột phá, trực tiếp từ hỗn nguyên cảnh ngũ trọng thiên vọt lên hỗn nguyên cảnh thất trọng thiên. Liên tiếp đột phá hai trọng thiên. Không thể không nói, Hắc Khải này quả thực là một liều thuốc bổ cực lớn. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong nhìn về phía đám người Cuồng Lãng Rong Binh Đoàn dưới đấu trường, lên tiếng nói, không ai dám lên nữa sao? Thật chẳng hứng thú chút nào. Ngươi, nghe thấy giọng điệu chê giễu của Diệp Phong, một đám thành viên của Cuồng Lãng Rong Binh Đoàn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Bọn họ tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này lại không biết nên nói gì. Thậm chí không còn ai dám lên nữa. Bởi vì Hắc Khải, người mạnh nhất cấp hỗn nguyên cảnh trong Cuồng Lãng Rong Binh Đoàn của họ, cũng đã chết trong tay Diệp Phong. Ai còn dám lên nữa? Đó chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, rồi trực tiếp bước xuống từ đài giao đấu, đi về phía một đài giao đấu khác bên cạnh. Đó là đài giao đấu thách đấu cấp hợp đạo cảnh. Tên tiểu tử áo trắng kia muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là muốn leo lên đài giao đấu thách đấu cấp hợp đạo cảnh chứ? Lúc này, trong ánh mắt chấn động đến tột cùng của mọi người, bóng dáng ngạo nghễ của Diệp Phong, vậy mà lại trực tiếp bước lên sàn thách đấu cấp hợp đạo cảnh. Giờ phút này, toàn trường tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì Diệp Phong chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng lại trực tiếp bước lên đài giao đấu thách đấu cấp hợp đạo cảnh. Điều này quả thực quá mức chấn động, ngay cả vị lão giả trọng tài của đấu trường ngầm, lúc này cũng đang nhìn từ trên không, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ đấu trường ngầm hoạt động nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện trường hợp này. Có người lại dám leo lên đài giao đấu cao hơn cảnh giới của bản thân. Thực sự là vô cùng chấn động. Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng nói, ta hiện đã đăng lâm đài giao đấu hợp đạo cảnh, các vị cường giả của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, các ngươi có thể tùy thời đến thách đấu ta. Giờ phút này, lời nói của Diệp Phong vừa dứt, lập tức gây ra một trận xôi trào lớn trong đám đông. Bởi vì những lời nói của Diệp Phong lúc này, thực sự quá bá khí. Hắn chỉ có tu vi hỗn nguyên cảnh, nhưng lúc này lại muốn phát ra lời thách đấu với tất cả các cường giả cấp hợp đạo cảnh, thực sự là tùy tiện đến cực điểm. Trong chớp nhoáng, điều này đã kích động sự tức giận của tất cả mọi người trong Cuồng Lãng Dòng binh đoàn. Im ngay, tên tiểu tử đáng ghét, quá cuồng vọng, dám ngông cuồng như vậy. Dám trực tiếp leo lên đài giao đấu thách đấu cấp hợp đạo cảnh, vậy thì tiếp theo Cuồng Lãng Dòng binh đoàn chúng ta sẽ giết chết ngươi trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng, tất cả các cường giả của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn đều đồng loạt gầm lên. Diệp Phong lúc này cũng đã đối đầu tới cùng với Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, hét lớn, có gan thì lên đây đánh với ta một trận. Kiếm Hồn và Long Linh quận chúa lúc này, trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không ngờ. Diệp Phong vì muốn kích động Cuồng Lãng Dòng binh đoàn ra tay, mà lại trực tiếp leo lên sàn thách đấu cấp hợp đạo cảnh. Điều này thực sự quá mạo hiểm. Cho dù Kiếm Hồn có tự tin vào Diệp Phong đến đâu, thì lúc này trên đài giao đấu cấp hợp đạo cảnh, sự tự tin đó cũng lập tức biến mất. Bởi vì tu vi của Diệp Phong, chung quy vẫn là hỗn nguyên cảnh. Cường giả cấp hợp đạo cảnh, thực sự quá kinh khủng. Vút, ngay trong chớp nhoáng này, một thân ảnh cao lớn, tay cầm một đôi thiết chùy khổng lồ, trực tiếp lao vọt lên đài giao đấu. Thân ảnh cao lớn này vừa lên, lập tức đã gây ra tiếng kinh hô của không ít người xung quanh. Là Nhiếp Vân của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, người này cũng có chút danh tiếng, là một cường giả hợp đạo cảnh nhị trọng thiên, mạnh hơn Hắc Khải trước đó rất nhiều. Đôi thiết chùy lớn trong tay Nhiếp Vân, không biết đã nhuốm máu bao nhiêu cường giả, hôm nay e rằng tên tiểu tử áo trắng kia sẽ chết trong tay Nhiếp Vân. Ngay lúc vô số khán giả xung quanh đang bàn tán xôn xao, không ít người cũng đồng loạt đặt cược. Về cơ bản, tất cả đều đặt cược vào Nhiếp Vân. Kiếm Hồn vẫn hét lớn, ta đặt cược vào huynh đệ của ta, Diệp Phong. Long Linh quận chúa do dự một chút, lần này cũng lên tiếng, ta đặt cược 100 vạn thần tinh, cược Diệp Phong thắng. Lúc này trên toàn sân, có lẽ chỉ có Kiếm Hồn và Long Linh quận chúa là hai người đặt cược Diệp Phong thắng. Hai kẻ ngốc, lại còn tin tưởng tên tiểu tử hỗn nguyên cảnh kia, thực sự quá ngu xuẩn. Đây chính là đài giao đấu thách đấu cấp hợp đạo cảnh đó. Lúc này, không ít người xung quanh nhìn về phía Kiếm Hồn và Long Linh quận chúa, ánh mắt đều mang một tia chế giễu. Cùng lúc đó, trên đài giao đấu, Nhiếp Vân, hợp đạo cảnh nhị trọng thiên, trên thân tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ ra nụ cười tàn khốc, nói, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, nhưng tiếp theo ngươi đã định trước là phải chết. Chết trong tay ta, oanh! Nhiếp Vân hét lớn một tiếng, trực tiếp vung đôi thiết chùy lớn trong tay, tấn công về phía Diệp Phong. Toàn bộ không gian lập tức trào dâng một luồng năng lượng phá hoại vô cùng kinh khủng. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp tung một quyền hung hãn ra. Lập tức, nắm đấm của hắn bộc phát ra một sức mạnh vô cùng khủng bố. Giác, oanh, đôi thiết chùy lớn vô cùng kiên cố trực tiếp bị một quyền này của Diệp Phong đánh cho vỡ vụn. Sau đó, một quyền của Diệp Phong trực tiếp đánh vào người Nhiếp Vân. Phụt, lồng ngực Nhiếp Vân trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. Người Nhiếp Vân trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trước mặt, sau đó toàn bộ thân hình đổ ầm xuống đất, lập tức tử vong. Cái gì, sao có thể như vậy? Làm sao có thể một quyền đã oanh sát? Thật không thể tin nổi, gần như chỉ trong nháy mắt, khắp khán đài xung quanh đấu trường, vô số người lập tức không kìm được mà đứng bật dậy. Trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc sâu sắc, hai mắt trợn trừng, trố mắt đứng nhìn. một tiểu tử hỗn nguyên cảnh, trực tiếp một quyền oanh sát một siêu cấp cao thủ hợp đạo cảnh nhị trọng thiên. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tốt, kiếm hồn lúc này ở dưới đài cười lớn, nhìn về phía khán giả bốn phía, lên tiếng nói, các người vừa rồi còn mỉa mai ta, bây giờ huynh đệ Diệp Phong của ta dạy cho các người cách làm người. Trong đôi mắt đẹp của Long Linh quận chúa lúc này cũng lộ ra một tia kích động. Không thể nào, không ít thành viên của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn lúc này đều lộ vẻ chấn động sâu sắc trong mắt. Một thành viên lên tiếng nói, vừa rồi Hắc Khải là nửa bước hợp đạo cảnh, tên tiểu tử này còn không thể một chiêu oanh sát Hắc Khải, làm sao bây giờ có thể một quyền oanh sát Nhiếp Vân? Hợp đạo cảnh nhị trọng thiên, chẳng lẽ hắn đã che giấu thực lực? Một thành viên khác lúc này dường như nghĩ đến điều gì đó, nói, có lẽ hắn trong quá trình chiến đấu, càng ngày càng mạnh đúng vậy. Thành viên này thực ra đã đoán không sai, Diệp Phong mỗi một lần chiến đấu, đều thôn phệ hấp thụ huyết khí tinh hoa và công lực của đối thủ, tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Ngay lúc các thành viên của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn và toàn trường khán giả đều đang chấn động, Diệp Phong lại một lần nữa thu thi thể của đối thủ mình vừa giết, Nhiếp Vân, vào nhẫn chữ vật, rồi âm thầm thôn phệ. Oanh, lập tức Diệp Phong cảm thấy trong cơ thể mình bùng nổ một luồng năng lượng khổng lồ hùng hồn. Tu vi của hắn trực tiếp đột phá, bước vào hỗn nguyên cảnh bát trọng thiên. Tên tiểu tử này lại đột phá, khi thế đột phá của Diệp Phong vẫn thu hút sự chú ý của một số cao thủ. Bọn họ từng người một lập tức trợn to hai mắt, đột phá ngay trong trận chiến. Đây là loại thao tác gì vậy? Quá không thể tưởng tượng nổi. Truyền thừa của tên tiểu tử này, thật là thần kỳ. Không ít cao thủ trong đám đông xung quanh, giờ phút này trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng, mà lúc này, đoàn trưởng của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn đột nhiên lên tiếng, chúng ta từng cường giả hợp đạo cảnh một lên thách đấu, nhớ phải chạy trốn, đừng để tên tiểu tử áo trắng này giết chết. Thông qua chiến thuật biển người để không ngừng tiêu hao sức lực của hắn, cuối cùng sẽ do bản đoàn trưởng, một siêu cấp cao thủ, xuất kích. Một lần hành động chém giết tên tiểu tử áo trắng này. Lúc này, đoàn trưởng của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn cũng đã đối đầu tới cùng với Diệp Phong, nhưng đã thay đổi sách lược, bảo các thành viên dưới trướng không liều mạng với Diệp Phong, mà là không ngừng tiêu hao sức lực của hắn, sau đó trực tiếp chạy trốn. Diệp Phong thấy rõ tất cả, nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Có thể chạy thoát khỏi tay hắn hay không, đó không phải là điều mà các thành viên của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn có thể quyết định. Chỉ cần đã lên đài giao đấu này, vậy thì sinh tử của các ngươi, ta có thể khống chế. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kiên định và sát khí vô song. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hiện tại đã đối đầu tới cùng với Cuồng Lãng Dòng binh đoàn. Không giết chết tất cả thành viên của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn lên thách đấu, Diệp Phong thật sự không muốn xuống đài. Ta đến đầu tiên, lúc này, Cuồng Lãng Dòng binh đoàn cuối cùng cũng có người tiếp tục lên đài. Đây là một thanh niên nam tử mặc trường sam màu trắng, trông vô cùng tao nhã, tay còn cầm một cây quạt sắt. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nói lời nào, trực tiếp ra tay. Hơn nữa, vừa lên đã là đại chiêu, bởi vì mưu kế hiện tại của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn chính là cử các loại cường giả lên đài trước, để tiêu hao hết sức lực của Diệp Phong. Lúc này, thanh niên nam tử mặc trường sam trắng hét lớn một tiếng, cuồng phong bạo vũ. Vút vút vút, vút vút vút. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ bên trong cây quạt sắt trong tay thanh niên nam tử, lập tức bộc phát ra từng cây gai sắt màu đen, tỏa ra ánh sáng đen kịt, chứa đầy kịch độc, trong nháy mắt ám sát về phía Diệp Phong. Hắc tê khải giáp, Diệp Phong khoác hắc tê khải giáp, trực tiếp chặn đứng những cây gai sắt đen kịt chứa kịch độc này, tất cả đều bị ngăn lại trên bề mặt bộ giáp, căn bản không thể đâm xuyên. Trên người tên tiểu tử này sao lại có nhiều bảo vật như vậy? Thanh niên nam tử mặc trường sam trắng sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng lui nhanh về phía sau, muốn thoát khỏi hiện trường. Bởi vì hắn đã tiêu hao một phần công lực của Diệp Phong, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa, hắn có thể sẽ chết. Không gian bảo thạch, nhưng lúc này, Diệp Phong lại trong nháy mắt vận dụng năng lượng của không gian bảo thạch. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, thanh niên nam tử mặc trường sam trắng thậm chí còn chưa kịp xuống đài, sau lưng hắn. Bóng dáng của Diệp Phong đã xuất hiện. Cái gì? Sao có thể a? Thanh niên nam tử mặc trường sam trắng thấy Diệp Phong xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt lập tức kinh hãi tột độ. Hắn muốn nói gì đó, nhưng đã quá muộn. Lời còn chưa kịp nói xong, đã lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Giờ phút này mọi người thấy, bàn tay của Diệp Phong đã giống như một mũi gai sắc nhọn, đâm sâu vào cơ thể của thanh niên nam tử mặc trường sam trắng. A, thanh niên nam tử mặc trường sam trắng đau đớn hét lớn, cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất. Trong ánh mắt hắn đột nhiên lộ ra một vẻ hung ác vô cùng, hét lớn, ta muốn tự bảo. Cùng ngươi, tên tiểu tử đáng ghét vô cùng này, đồng quy vu tận. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân hình của thanh niên nam tử mặc trường sam trắng này lập tức biến thành ánh sáng. Đó là ánh sáng của sự hủy diệt. Ầm ầm, một tiếng nổ vô cùng kinh khủng lập tức vang lên trên toàn bộ đài chiến đấu. Diệp Phong cũng bị luồng ánh sáng bùng nổ này bao phủ. Diệp Phong, trong chớp nhoáng, kiếm hồn và long linh quận chúa dưới đài đều không kìm được mà đứng bật dậy kinh hô. Bởi vì thanh niên nam tử tự bạo kia có tu vi hợp đạo cảnh nhị trọng thiên. Một khi tự bạo, năng lượng hủy diệt sinh ra, e rằng có thể hủy diệt tất cả trong nháy mắt. Huống chi Diệp Phong lúc này còn đang đứng ở trung tâm khu vực bùng nổ. Rắc, sắp lúc này, toàn bộ mặt bàn của đài thách đấu được đúc bằng thép, giờ phút này đều vỡ vụn từng mảnh, gần như sắp trở thành một đống phế tích, hơn một nửa đài giao đấu đã sụp đổ. Tên tiểu tử kia chết chưa? Dưới đài, đông đảo thành viên của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn lúc này đều lộ vẻ chờ mong. Ta không chết, đột nhiên một giọng nói cao vang lên từ trong đống phế tích của đài giao đấu. Ông, trong chớp nhoáng, một bóng dáng trẻ tuổi ngạo nghễ xuất hiện trong làn bụi mù của đống phế tích. Diệp Phong toàn thân mặc hắc tê khải giáp, đã vỡ vụn hơn một nửa. Nhưng bản thể của hắn lại không hề bị thương tổn quá lớn, chỉ là thoáng có chút chật vật mà thôi. Diệp Phong lúc này trong ánh mắt cũng mang một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ cường giả của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn này lại trực tiếp tự bảo vào thời khắc cuối cùng. Một cường giả hợp đạo cảnh tự bảo, năng lượng hủy diệt sinh ra vẫn vô cùng kinh khủng. Nếu không có hắc tê khải giáp bảo vệ, Diệp Phong có lẽ trong khoảnh khắc đó đã bị nổ nát một nửa thân thể. Nhưng chết thì chắc chắn không chết được. Dù sao hỗn độn thể của Diệp Phong cũng vô cùng kiên cố và kinh khủng. Hơn nữa, Diệp Phong đã từng luyện hóa huyết ma chi nguyên của huyết ma nhất tộc vào sinh mệnh của mình. Chỉ cần hắn còn một giọt máu, thì có thể khôi phục lại sinh mệnh và thân thể hoàn chỉnh. Vậy mà không chết, trong chớp nhoáng, thấy Diệp Phong xuất hiện hoàn chỉnh. Toàn bộ sân đấu xung quanh lập tức sôi trào. Thiếu niên áo trắng này tuyệt đối đến từ một siêu cấp thế lực lớn nào đó. Không cần phải nói, chắc chắn là thiên tài đỉnh cấp được bí mật bồi dưỡng trong một siêu cấp đại tộc nào đó. Tiếp theo ta muốn đặt cược vào thiếu niên áo trắng này, nghe người xung quanh nói hắn tên là Diệp Phong. Danh hiệu của hắn có thể sẽ vang dội khắp đấu trường ngầm. Ta cũng muốn đặt cược vào Diệp Phong, ta muốn đặt cược 10 vạn thần tinh. Giờ phút này, vô số khán giả xung quanh đài giao đấu đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn trước đây của họ. Bây giờ họ toàn bộ đều bắt đầu vô cùng tin tưởng vào Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong cho dù ở trên đài giao đấu cấp hợp đạo cảnh, cũng có thể sẽ thắng liên tiếp rất nhiều trận. Có lẽ, giờ phút này chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại. Lúc này, trên khán đài xung quanh có người không kìm được mà nói như vậy. Đúng vậy, người này có lẽ thật sự có thể trở thành một nhân vật truyền kỳ hoàn toàn mới trong đấu trường ngầm. Xung quanh có không ít khán giả đều không kìm được mà phụ họa. Kiếm hồn và long linh quận chúa hai người giờ phút này cũng vô cùng kích động. Tiếp tục lên đài, người của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn tiếp tục cử cường giả lên đài thách đấu Diệp Phong. Thậm chí đoàn trưởng của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn bắt đầu bí mật truyền âm cho mỗi một thành viên lên đài, một khi không trốn thoát được, hãy trực tiếp lựa chọn tự bảo. Nhất định phải bóp chết tên tiểu tử đáng ghét Diệp Phong này. Vút! Cao thủ thứ ba của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn lên đài. Đây là một nữ tử thướt tha mặc váy dài màu tím, vô cùng xinh đẹp, có tu vi hợp đạo cảnh tam trọng thiên cường đại. Bách hoa thế giới, nàng trong nháy mắt đã ra tay, trực tiếp thi triển ra một loại thuật pháp công kích vô cùng lợi hại. Giao giao, gần như chỉ trong nháy mắt, từng mảng cánh hoa màu tím, trực tiếp xuất hiện trong hư không, giống như một đám tang hoa hồng, lại như một cơn mưa hoa đầy trời. Lộng lẫy, nhưng lại ẩn giấu sát khí lạnh lẽo, vô số cánh hoa màu tím, từ trong hư không xuất hiện, bao vây lấy toàn bộ người Diệp Phong. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng sát khí sắc bén lập tức đánh thẳng về phía Diệp Phong. Mỗi một cánh hoa, đều giống như một thích khách sát thủ, từ bốn phương tám hướng vây quanh Diệp Phong, muốn ám sát hắn từ mọi hướng. Xích mãng cự kiếm, Diệp Phong lấy ra xích mãng cự kiếm, một pháp bảo cấp hợp đạo cảnh cường đại, lập tức chém nhanh về phía xung quanh. Ầm ầm, kiếm quang và kiếm khí vô cùng kinh khủng, tràn đầy lực cắt đáng sợ, trực tiếp oanh kích vỡ vụn tất cả những cánh hoa kia. Kiếm khí thật mạnh, Nữ tử váy tím thấy thủ đoạn tấn công của mình bị Diệp Phong chém nát trong nháy mắt, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng lui nhanh về phía sau. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã lóe mình đến sau lưng nữ tử váy tím này. Gần như chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp đưa một tay ra, lập tức bóp nát chiếc đầu xinh đẹp của nữ tử váy tím. Nữ tử này không có bất kỳ cơ hội nào để tự bảo. Sau khi có kinh nghiệm lần trước, Diệp Phong bây giờ tự nhiên không thể để đám người này tự bảo được nữa. Cho nên khi thấy nữ tử váy tím này lui về sau trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức nhanh chóng lao qua giết chết nàng. Vút, Diệp Phong vung tay, trực tiếp thu nữ tử váy tím vào nhẫn chữ vật, sau đó hấp thụ toàn bộ năng lượng huyết khí công lực của nàng. Gần như chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng bành trướng rót vào cơ thể mình. Nữ tử váy tím này là một tồn tại cấp hợp đạo cảnh tam trọng thiên. Công lực chứa trong cơ thể nàng vẫn vô cùng hùng hậu. Oanh, Diệp Phong có thể cảm giác được công lực trong cơ thể mình tăng lên không ít, nhưng tu vi của hắn vẫn dừng lại ở hỗn nguyên cảnh bát trọng thiên. Rõ ràng là chưa đột phá. Điều này cũng có nghĩa là năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá của Diệp Phong hiện tại ngày càng khổng lồ. Không giống như trước đây. Trước kia, thôn phệ hấp thụ một cường giả hợp đạo cảnh nhị trọng thiên là có thể đột phá một trọng thiên. Nhưng bây giờ thì không được nữa. Diệp Phong cần phải thôn phệ nhiều cường giả hơn mới có thể tiếp tục đột phá. Vút, ngay lúc này, Cuồng Lãng Dòng binh đoàn lại cử ra một cao thủ cấp hợp đạo cảnh tam trọng thiên lên đài, muốn tiếp tục tiêu hao sức lực của Diệp Phong. Đoàn trưởng Cuồng Lãng Dòng binh đoàn lúc này ánh mắt vô cùng phẫn nộ, ta không tin cả một dòng binh đoàn lại không đối phó được tên tiểu tử này. Diệp Phong ngược lại rất vui vẻ, trực tiếp ra tay với người thứ tư vừa lên đài. Người thứ tư căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong, nhưng thủ đoạn chạy trốn lại rất lợi hại. Diệp Phong tuy đánh bại đối phương, nhưng hơi sơ ý đã để đối phương trốn thoát. Đối với điều này, Diệp Phong cũng không hề để ý, hắn chỉ lên tiếng nói, tiếp tục đến chiến. Tiếp theo, Cuồng Lãng Dòng binh đoàn hết người này đến người khác lên đài. Trận chiến thứ 5, thắng, giết chết đối phương rồi thôn phệ. Trận chiến thứ 6, thắng, bị đối phương may mắn trốn thoát. Trận chiến thứ 7, thắng, bị đối phương may mắn trốn thoát. Trận chiến thứ 8, thắng, giết chết đối phương rồi thôn phệ. Trong từng trận chiến, vô số khán giả xung quanh đều bị chấn động. Bởi vì họ phát hiện Diệp Phong sau mỗi trận chiến, dường như không hề có dấu hiệu kiệt sức. Mà lại càng đánh càng hăng, điều này khiến người của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn đều trở nên âm trầm. Bởi vì họ phát hiện, kế hoạch dùng chiến thuật biển người để tiêu hao sức lực của Diệp Phong, căn bản là không thực hiện được. Mà lúc này, Diệp Phong đã chiến đấu gần 60 trận. 60 trận thắng liên tiếp. Lúc này, Diệp Phong thông qua việc giết chết người của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, âm thầm thôn phệ công lực, tu vi đã lớn mạnh đến hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến hợp đạo cảnh. Lúc này, toàn trường đều đã chấn động đến mức trong mắt sắp rớt ra ngoài. Bởi vì trong đấu trường ngầm này, chiến tích huy hoàng nhất là thắng liên tiếp 78 trận, do một thiên kiêu đỉnh cấp trong hoàng thất lập nên. Mà Diệp Phong hiện tại đã thắng liên tiếp 60 trận. Hơn nữa phải biết rằng, Diệp Phong không phải đang chiến đấu ở cấp độ tu vi của mình, mà là ở đấu trường cấp hợp đạo cảnh, vượt qua tu vi hiện tại của hắn một cảnh giới. Chuỗi thắng liên tiếp này, quả thực là xưa nay chưa từng có, làm kinh ngạc tất cả khán giả trong các khán phòng xung quanh. Ngay cả những người trong thế lực chính thức của đấu trường ngầm, giờ phút này cũng kinh ngạc. Bởi vì họ lần đầu tiên nhìn thấy một tồn tại có chiến lực khủng bố như vậy. Thiếu niên áo trắng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại có thể mạnh như vậy? Thiếu niên áo trắng này e rằng là thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp được bí mật bồi dưỡng trong các siêu đại gia tộc. Không, cho dù là thiên tài đỉnh cấp cũng không thể làm được điều này đâu. Giờ phút này, vô số khán giả xung quanh đều bị chấn động đến sắc mặt ngưng trọng, bàn tán xôn xao, đều đang suy đoán thân phận thật sự của Diệp Phong rốt cuộc là gì. Lúc này, Cuồng Lãng Dòng binh đoàn đã không còn lại mấy người. Ngay cả đoàn trưởng của họ cũng đã chết trong trận chiến thứ 60 vừa rồi. Giờ phút này, Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, mấy người còn lại đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vì một cái gọi là chấp niệm, họ gần như đã liều mạng cả một dòng binh đoàn. Giờ phút này, Diệp Phong đứng trên đài giao đấu, lại vô cùng hài lòng. Bởi vì lần này, hắn không những tu vi được tăng lên rất lớn, trực tiếp đột phá đến hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mà Diệp Phong còn từ trên người các thành viên của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn, trong mấy chục trận chiến, cướp được rất nhiều nhẫn chứa đồ. Ngoài ra, Diệp Phong hiện tại đã thắng liên tiếp 60 trận, hắn sẽ nhận được 60 vạn thần tinh tiền thưởng. Còn về hai người bạn kiếm hồn và long linh quận chúa, lúc này đã bị chấn động đến không biết nên nói gì. Họ phát hiện mình vẫn đã xem thường Diệp Phong. Giờ phút này, cuồng lãng dòng binh đoàn đã hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại mấy người, Diệp Phong cũng mất đi hứng thú. Hắn chuẩn bị trực tiếp xuống đài, dường như không còn ham muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Ta đến thách đấu ngươi. Ngay lúc này, một thanh niên nam tử mặc lam giáp, đột nhiên từ nơi không xa đi tới, trong nháy mắt nhảy vọt lên đài giao đấu. Là thiên tài trẻ tuổi của cuồng đao hầu phủ, Thẩm Thanh, siêu cấp cao thủ hợp đạo cảnh lục trọng thiên. Sao cuồng đao hầu phủ lại có một thiên tài đỉnh cấp như vậy đột nhiên ra tay? Chẳng lẽ thiếu niên áo trắng này còn trêu chọc cuồng đao hầu phủ? Lần này có trò hay để xem rồi, Thẩm Thanh này là thiên tài trong các thiên tài, là siêu cấp cao thủ được bồi dưỡng từ quý tộc như cuồng đao hầu phủ. Mạnh hơn nhiều so với đám dân quê như cuồng lãng dòng binh đoàn. Gần như chỉ trong nháy mắt, mọi người trên sân lại càng xôn xao bàn tán. Ngút rồi, cao thủ của cuồng đao hầu phủ đến rồi. Xem ra thông tin tiểu hầu gia đoàn mặc của cuồng đao hầu phủ bị Diệp Phong giết đã truyền về, cuồng đao hầu đã cử cao thủ đến báo thù. Lúc này, kiếm hồn và long linh quận chúa ngồi trên khán đài đều hơi biến sắc. Vút, ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Thẩm Thanh, siêu cấp cao thủ của cuồng đao hầu phủ mặc lam giáp. Một thiên kiêu cường đại cấp hợp đạo cảnh lục trọng thiên, trong nháy mắt đã nhảy vọt lên đài thách đấu. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cao ngạo trời sinh, lên tiếng nói, tiểu tử, ta không quan tâm ngươi đến từ thế lực nào. Có thân phận ra sao, ngươi dám giết tiểu hầu gia của cuồng đao hầu phủ chúng ta, thì kết cục nhất định là tử vong. Hôm nay ngay trên đài giao đấu này, ta sẽ giết ngươi trước sự chứng kiến của vạn người. Ta không phải là những phế vật của cuồng lãng dòng binh đoàn, cơn cuồng nộ của ta, ngươi không khống chế nổi đâu. Ầm ầm, Thẩm Thanh vừa dứt lời, trên thân lập tức bộc phát ra một luồng sát khí khủng bố vô biên, trong nháy mắt đánh về phía Diệp Phong. Thẩm Thanh, siêu cấp thiên tài đến từ cuồng đao hầu phủ, sở hữu tu vi hợp đạo cảnh lục trọng thiên cường đại. Không thể không nói, ngay khoảnh khắc hắn vừa ra tay, áp lực kinh khủng đã lập tức giáng xuống. Cho dù là Diệp Phong bây giờ, cũng lập tức cảm nhận được một cảm giác vô cùng kinh ngạc. Người này là một cao thủ, ánh mắt Diệp Phong ngưng lại. Thẩm Thanh này, không hổ là siêu cấp thiên tài được bồi dưỡng từ thế lực quý tộc trong kinh đô của băng xương thần quốc, thực lực quả thực vô cùng cường đại. So với các cường giả trong những dòng binh đoàn bình thường như cuồng lãng, hắn tài năng xuất chúng hơn không biết bao nhiêu lần. Sát thần nhất đao chạm. Trong tay Thẩm Thanh xuất hiện một thanh trường đao đen nhánh, lúc này hắn lao về phía Diệp Phong, thanh trường đao đen nhánh trong nháy mắt từ trên cao bổ xuống. Dường như muốn cắt đôi cả không gian, hơn nữa còn có sức phá hoại to lớn đối với phương diện linh hồn. Hỗn độn thể, trong chớp nhoáng, Diệp Phong cũng lập tức kích phát sức mạnh kinh khủng của hỗn độn thể, nắm đấm của hắn hung hãn đập về phía trước. Giống như nắm đấm được đúc từ kim loại cứng rắn nhất trên đời, đánh vào hư không tạo ra những âm thanh rung động. Thực sự khiến người ta rợn cả người. Nắm đấm của Diệp Phong sở hữu sức mạnh cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt đã oanh kích vào thanh trường đao đen nhánh kia. Cong, một tiếng va chạm kim loại chói tai lập tức vang lên. Một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát trong nháy mắt. Phanh, lực lượng này quá đáng sợ, Thẩm Thanh trong khoảnh khắc đó sắc mặt đại biến, tay cầm chuôi đao bị chấn rách, thanh trường đao đen nhánh kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, nắm đấm của Diệp Phong vẫn còn mang theo lực xung kích đáng sợ, trực tiếp đánh lên bộ lam giáp trên người Thẩm Thanh. Ầm ầm, nắm đấm màu hỗn độn giống như một chiếc búa sắt lớn, thế mạnh lực lớn, bộc phát ra lực oanh kích đáng sợ. Mặc dù không đánh nát được bộ lam giáp trên người Thẩm Thanh, nhưng lực đạo cường đại đã đánh cho Thẩm Thanh phải liên tục lùi lại mấy bước. Cái gì? Trên mặt Thẩm Thanh lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho rằng mình có thể dễ dàng giải quyết Diệp Phong. Một tên tiểu tử còn chưa bước vào hợp đạo cảnh. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lần giao thủ đầu tiên, hắn lại rơi vào thế hạ phong, còn bị Diệp Phong một quyền đánh lui. Không thể nào, sắc mặt Thẩm Thanh trở nên vô cùng phẫn nộ, bởi vì trận chiến này có vô số khán giả xung quanh đang quan sát, mà hắn, Thẩm Thanh, thân là một siêu cấp thiên tài của cuồng đao hầu phủ. Lại thua trong tay một tiểu tử áo trắng vô danh. Hơn nữa thiếu niên áo trắng này còn có tu vi thấp hơn hắn một đại cảnh giới. Điều này thực sự khiến Thẩm Thanh trong chốc lát cảm thấy nhục nhã. Hắn hiện tại cần phải nhanh chóng đảo ngược tình thế. Thiên khung lưu tinh quyền. Thẩm Thanh thi triển ra một loại công kích chi thuật vô cùng cường đại. Đây là một loại quyền pháp vô song, hẳn là đến từ truyền thừa cường đại của Cuồng Đao Hầu Phủ, nơi Thẩm Thanh thuộc về. Thiên Khung Lưu Tinh Quyền, đây là quyền pháp cấp trưởng khống cảnh, vượt qua cả cấp hợp đạo cảnh. Đây là một loại quyền thuật siêu cấp cường đại, ta từng thấy cao thủ của Cuồng Đao Hầu Phủ thi triển qua, vô cùng lợi hại. Đông đảo khán giả xung quanh lúc này thấy cảnh này, đều đồng loạt lộ vẻ kinh hãi. Chết đi cho ta, mà lúc này, Thẩm Thanh gầm lên, từng quyền tung ra về phía trước, thi triển quyền pháp cường đại Thiên Khung Lưu Tinh Quyền. Dầm dập lập tức, từng viên lưu tinh hung mãnh vô cùng hiện ra giữa hai tay Thẩm Thanh, từ trên trời oanh kích xuống, mang theo lực phá hoại và tính công kích vô song. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong cũng cảm nhận được một mối đe dọa đáng sợ. Sơn Hà Đại Ấn, Diệp Phong trong chớp nhoáng này cũng thi triển ra võ học truyền thừa vô cùng cường đại của mình. Trước người hắn lập tức hiện ra một mảng lớn dị tượng Sơn Hà, tràn đầy vẻ mênh mông và hùng vĩ, trong nháy mắt đã va chạm với quyền pháp lưu tinh đầy trời. Rắc rắc, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thiên Khung Lưu Tinh Quyền mà Thẩm Thanh oanh kích ra, lập tức đã đánh nát Sơn Hà Đại Ấn. Không hổ là võ học cấp trưởng khống cảnh, vượt qua cả hợp đạo cảnh, uy năng thực sự quá kinh khủng. Cho dù Thẩm Thanh này còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được Thiên Khung Lưu Tinh Quyền, sức mạnh mà hắn thi triển ra cũng vô cùng lợi hại. Lúc này, không ít cường giả tiền bối xung quanh đều không kìm được mà lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ thán phục. Có đôi khi, sở hữu một loại võ học cao cấp vô địch, vào thời khắc then chốt quả thật có thể đảo ngược chiến trường. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên cấp bậc của Sơn Hà Đại Ấn vẫn còn quá thấp, sức mạnh bộc phát ra căn bản không thể so sánh với loại võ học cao cấp như Thiên Khung Lưu Tinh Quyền. Trực tiếp bị đánh nát, ha ha ha, Thẩm Thanh giờ phút này cười lớn, có chút đắc ý lên tiếng, tiểu tử áo trắng. Lần này ngươi chắc chắn phải chết, ban đầu ta còn tưởng ngươi đến từ thế lực lớn nào đó, xem ra cũng không phải. Truyền thừa tu vi của ngươi quá yếu. Cho dù chiến lực của ngươi có mạnh hơn nữa, đụng phải loại tuyệt thế thiên tài sở hữu truyền thừa cao cấp như ta, ngươi căn bản không thể nào chống cự. Ánh mắt Diệp Phong lúc này hơi động, sau đó không chút do dự, trực tiếp thi triển ra truyền thừa mạnh nhất mà hắn hiện đang học được, tiểu số mệnh thuật. Oanh, một loại sức mạnh vô hình khó hiểu, trong nháy mắt từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Loại sức mạnh này khiến người ta không thể nhìn thấu, cảm giác tràn đầy một loại áo nghĩa chí cao vô thượng. Rắc rắc. Gần như ngay trong nháy mắt này, năng lượng của tiểu số mệnh thuật trực tiếp hóa giải toàn bộ sức mạnh của Thiên Khung Lưu Tinh Quyền mà Thẩm Thanh oanh kích ra. Hơn nữa, quá trình hóa giải này vô ảnh vô hình, không phải là sự va chạm của sức mạnh, mà tựa như một loại đòn đánh giảm chiều không gian đến từ một tầng thứ cao hơn. Cảnh tượng này xảy ra, khiến Thẩm Thanh vốn đang đắc ý, sắc mặt lập tức biến thành hoảng sợ tột độ. Cái gì, Thiên Khung Lưu Tinh Quyền của ta lại bị ngươi hóa giải toàn bộ trong vô hình? Sao có thể như vậy? Ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Sao ta hoàn toàn không nhìn thấy? Giờ phút này, Thẩm Thanh liên tiếp hỏi ba câu hỏi, qua đó có thể thấy được sự sợ hãi và bất an trong lòng hắn. Những câu hỏi này, ngươi xuống dưới địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi, Diệp Phong gầm lên, lúc này nhân lúc tiểu số mệnh thuật đã hóa giải toàn bộ công kích của Thẩm Thanh. Hắn trực tiếp siết chặt xích mãng cự kiếm trong tay, trong nháy mắt bộc phát ra kiếm quang công kích vô cùng kinh khủng. Phập, dưới sự chứng kiến của vạn người, trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của Thẩm Thanh, cự kiếm trong tay Diệp Phong, trong nháy mắt đã đâm vào lồng ngực hắn. Không, Thẩm Thanh đau đớn gầm lên, nhưng tất cả đều vô ích, lực phá hoại của kiếm khí khủng bố trong xích mãng cự kiếm, trong nháy mắt đã phá hủy tất cả sinh cơ của Thẩm Thanh. Phanh, toàn bộ thân hình Thẩm Thanh lập tức đổ âm xuống đất, chết không thể chết lại. Siêu cấp thiên tài của Cuồng Đao Hầu Phủ, vậy mà lại chết như vậy. Giờ phút này, khắp khán đài xung quanh đài giao đấu, vô số khán giả đều không kìm được mà đứng bật dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn Thẩm Thanh đã chết trước mặt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng vui mừng, Thiên Khung Lưu Tinh Quyền, môn võ học cao cấp vô giá này, là của ta rồi. Trong tay ta, dựa vào thể phách siêu cường của hỗn độn thể, mới có thể bộc phát ra quyền lực tối cường. Tĩnh lặng như tờ, cả đấu trường chìm trong sự im lặng chết chóc. Tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc siêu cấp thiên tài Thẩm Thanh bị đánh giết trong chớp mắt. Ngay lúc này, Diệp Phong liền không chút do dự, thu lấy thi thể của Thẩm Thanh vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn vận chuyển thôn phệ lực, hấp thụ toàn bộ công lực của Thẩm Thanh ngay trong nhẫn. Lập tức, một luồng năng lượng mênh mông khổng lồ bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Công lực của hắn bắt đầu tăng vọt. Phải công nhận, Thẩm Thanh Quả không hổ danh là siêu cấp thiên tài hợp đạo cảnh lục trọng thiên, một thân công lực vô cùng hùng hậu. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đã được tăng cường và đột phá. Kèm theo một luồng khí thế cường đại, tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến nửa bước hợp đạo cảnh. Cảm nhận được khí thế đột phá võ đạo trên đài của Diệp Phong, tất cả mọi người trên sân đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ có lẽ đến chết cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao trên đời lại có loại truyền thừa có thể đột phá ngay trong chiến đấu như vậy, thật không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong đã bước xuống võ đài, bởi vì không còn ai dám khiêu chiến hắn nữa, ngay cả siêu cấp thiên tài của Cuồng Đao Hầu Phủ cũng đã bỏ mạng dưới tay hắn. Khi đi xuống, Diệp Phong kiểm tra nhẫn chữ vật của Thẩm Thanh, quả nhiên phát hiện một bộ thư tịch truyền thừa vô cùng cổ xưa. Bộ thư tịch truyền thừa này chính là Thiên Khung Lưu Tinh Quyền. Diệp Phong dùng thần niệm lật xem vài trang ngay trong nhẫn chữ vật, lập tức cảm nhận được một luồng quyền ý mênh mông và hùng vĩ khiến cho lòng hắn chấn động. Thiên Khung Lưu Tinh Quyền, quả không hổ là võ học truyền thừa cường đại cấp bậc trưởng khống cảnh, vượt trên cả hợp đạo cảnh. Lúc này, Diệp Phong thấy Kiếm Hồn và Long Linh Quận Chúa đang đi tới từ phía không xa. Long Linh Quận Chúa nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nhịn được cất lời, Diệp công tử, lần này ngươi thật sự đã làm chấn động toàn bộ đấu trường ngầm, thậm chí còn lập nên một kỳ tích chưa từng có. Trực tiếp khiêu chiến trên võ đài vượt một đại cảnh giới, lại còn thắng liên tiếp 61 trận. Đây tuyệt đối là phá vỡ kỷ lục, từ nay về sau, trong lịch sử của đấu trường ngầm sẽ có một nét bút đậm màu của ngươi. Long Linh Quận Chúa nói xong, giọng nói mang theo một tia kích động. Dù là một quận chúa tôn quý của Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc, giờ phút này, ánh mắt nàng nhìn Diệp Phong tựa như đang nhìn một món bảo vật vô giá. Kiếm Hồn thì cười lớn nói, Diệp sư đệ, lần này chúng ta phát tài rồi. Ta dùng 50 vạn thần tinh làm vốn, kiếm được gần 1.000 vạn thần tinh. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, trong thời gian ngắn như vậy mà kiếm được 1.000 vạn thần tinh sao? Kiếm Hồn ha hả cười nói, lúc ngươi mới lên đài, tất cả mọi người đều không coi trọng ngươi, toàn bộ đặt cược vào đối thủ của ngươi. Chỉ có ta là tin tưởng ngươi tuyệt đối, cả trường đấu chỉ có một mình ta đặt cược ngươi thắng, kết quả là thắng lớn. Về sau khi ngươi thắng liên tiếp, gần như tất cả mọi người đều đặt cược vào ngươi, ta lại không kiếm được bao nhiêu. Phần lớn tiền đều là kiếm được từ lúc đầu, nhưng cũng đã đủ rồi. Nói xong, Kiếm Hồn đưa cho Diệp Phong một chiếc nhẫn chứa 500 vạn thần tinh, trực tiếp chia cho Diệp Phong một nửa. Bởi vì hắn cảm thấy, mình có thể kiếm được nhiều thần tinh như vậy, công lao lớn nhất thuộc về Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy chiếc nhẫn, trong lòng thầm than, chẳng trách nhiều người lại đổ xô đến đấu trường ngầm hỗn loạn này. Bởi vì ở nơi đây, chỉ cần đặt cược đúng, trong vài canh giờ ngắn ngủi, có thể kiếm được khối tài sản mà một võ giả bình thường cả đời cũng không tích lũy nổi. Lúc này, thế lực quản lý của đấu trường ngầm lại phái một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu bạc đến trước mặt Diệp Phong, đưa cho hắn một tấm lệnh bài màu vàng, cung kính nói, đại nhân. Đây là lệnh bài vàng mà trưởng lão của đấu trường ngầm chúng tôi tặng cho ngài. Chỉ cần cầm lệnh bài này, bất kể khi nào đại nhân đến, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ khách quý tại đấu trường của chúng tôi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, xem ra chiến tích vừa rồi của mình đã khiến cả thế lực quản lý của đấu trường ngầm phải coi trọng. Bằng không không thể nào trực tiếp tặng cho mình một tấm lệnh bài khách quý màu vàng như vậy. Hắn nhận lấy lệnh bài, cười nói, được, lệnh bài này ta nhận. Thay ta cảm ơn vị trưởng lão đã tặng lệnh bài cho ta. Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy bạc lập tức cung kính đáp, vâng, thưa đại nhân, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời đầy đủ. Nói xong, thiếu nữ quay người rời đi. Kiếm Hồn nhìn chằm chằm tấm lệnh bài vàng trong tay Diệp Phong, có chút ghen tị nói, lệnh bài khách quý của đấu trường ngầm, đây là thứ ta chưa từng thấy bao giờ, chắc chắn vô cùng quý giá. Long Linh Quận Chúa lúc này lên tiếng, lệnh bài này quả thực rất chân quý. Phụ vương ta cũng có một tấm, là do cao tầng của đấu trường ngầm tặng. Nắm giữ lệnh bài này, trong đấu trường ngầm có thể miễn phí hưởng thụ các loại đãi ngộ khách quý, ví dụ như mật thất, tu luyện miễn phí, Diệp Phong gật đầu. Thu tấm lệnh bài vàng vào nhẫn chữ vật, cười nói, bây giờ ta có một khoản thần tinh lớn như vậy, ta định tìm một nơi để luyện hóa, xem có thể nào xung kích bình cảnh nửa bước hợp đạo cảnh. Triệt để bước vào hợp đạo cảnh hay không? Kiếm Hồn nói, vậy ngươi có thể dùng lệnh bài khách quý vừa nhận được, để thế lực quản lý của đấu trường ngầm sắp xếp cho ngươi một mật thất tu luyện. Không cần phiền phức như vậy. Long Linh Quận Chúa lúc này cười tươi như hoa, cất lời, đến Cửu Vương phủ của ta đi, nơi đó vô cùng an toàn. Hơn nữa ta cũng đã nói trước đó, đợi khi ngươi chiến đấu xong, sẽ mời ngươi đến Cửu Vương phủ chúng ta tham quan một chút, uống trà, bàn chuyện tương lai. Diệp Phong nghe vậy không khỏi có chút do dự, dù sao mình và Long Linh quận chúa cũng chỉ mới quen, chưa thân thiết lắm. Kiếm Hồn dường như nhìn ra điều gì, vội vàng cười nói với Diệp Phong, nếu Long Linh quận chúa đã có hảo ý như vậy, Diệp sư đệ, chúng ta hãy cùng đi đi. Đây là hoàng thành thủ đô của Băng Xương Thần Quốc, không vào được hoàng cung thì đến vương phủ dạo chơi cũng không tệ. Diệp Phong nghe Kiếm Hồn nói vậy, không còn do dự nữa, gật đầu nói, được, vậy làm phiền Long Linh quận chúa rồi. Nghe Diệp Phong đồng ý, đôi mắt đẹp của Long Linh quận chúa lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, không phiền phước. Chúng ta đi ngay thôi. Long Linh quận chúa dẫn Diệp Phong và Kiếm Hồn rời khỏi đấu trường ngầm. Đối với nàng, lần này gặp được Diệp Phong, nàng phải nắm thật chặt cơ hội này. Bởi vì qua trận chiến vừa rồi, Long Linh quận chúa đã nhìn ra, tương lai của Diệp Phong tuyệt đối sẽ làm chấn động cả liên minh chi địa. Ba người đi ra khỏi đấu trường ngầm, trở lại trên con đường lớn của Băng Xương Thành, Kiếm Hồn lúc này có chút hưng phấn. Nói, lần này Diệp Phong ngươi thắng liên tiếp nhiều trận như vậy ở đấu trường ngầm, lại còn là trên võ đài vượt một đại cảnh giới, đây quả thực là một kỳ tích xưa nay chưa từng có. Từ trước đến nay chưa ai dám làm như ngươi, thật sự là quá điên cuồng. Diệp Phong cười nói, chủ yếu là vì ta ở cùng cảnh giới quá vô địch. Những thành viên của Dòng binh đoàn Cuồng Lãng cùng cảnh giới với ta căn bản không dám ra tay, nên ta mới phải ra hạ sách này, trực tiếp leo lên đấu trường cao hơn một cảnh giới. Như vậy mới có thể hấp dẫn những cường giả của Dòng binh đoàn Cuồng Lãng ra tay, nếu không ta cũng không chiếm được nhiều tài phú như vậy. Trong chuỗi thắng lợi liên tiếp, Diệp Phong đã giết gần như toàn bộ cường giả của Dòng binh đoàn, ngay cả đoàn trưởng cũng bị hắn tru sát. Cho nên trong suốt quá trình đó, hắn không chỉ hấp thu được công lực huyết khí của rất nhiều cường giả, mà còn cướp đoạt từng chiếc nhẫn chữ vật. Đối với Diệp Phong mà nói, lần chiến đấu này ở đấu trường ngầm thực sự đã mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ. Kiếm Hồn nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể khâm phục vỗ vai hắn, nói, Diệp sư đệ, đời ta chưa từng khâm phục ai, nhưng đối với ngươi ta thật sự tâm phục khẩu phục.